Chương 377, Akatsuki toàn bộ lực lượng. Kèm theo nạ gạ tổ hóa thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, kèm theo nạ gạ tổ cha nở dê tha y cùng khí tức triệt để ổn định lại. Nạ gạ tổ hai chân một cách tự nhiên cũng liền khôi phục kiện toàn. Tái nhợt da thịt, xám trắng áo khoác, chi nở viên cầu đạo ngọc, cùng với cái kia một thanh lục đạo quyền trượng. Hết thảy tất cả. Nhìn qua tựa hồ cũng là như vậy bất phàm hết thảy tất cả. Nhìn qua tựa hồ cũng siêu thoát rồi nhân loại bình thường. Cuối cùng cái kia một cỗ khí tức kinh khủng nộn nhạc mở, đem cái này toàn bộ hầm ngầm không gian bao trùm. Thực sự để tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi chấn động không ngớt. Bởi vì, khí tức như vậy thật là quá kinh khủng. Lục đạo cấp lực lượng, lục đạo cấp khí tức. Tuy là vẹn vẹn chỉ là vừa vào lục đạo, nhưng cũng không phải là ảnh cấp tồn tại có thể chống cự. Lực lượng như vậy, so với đơn thuần thập vi còn kinh khủng hơn còn có hình tượng như vậy, quả thực giống như là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân. Dĩ nghệ gẳng ở trong truyền thuyết chính là lục đạo tiên nhân con mắt, còn có ngoại đạo ma tượng cũng là dĩ nghệ gẳng triệu hoán đi ra. Đồng thời cái này ngoại đạo ma tượng vẫn có thể áp chế vi thú, thôn phệ vi thú. Lẽ nào đây hết thể đều đầu nguồn, đều ở đây với lục đạo tiên nhân thủ 320 linh hắn. Lúc này cũng đã chân chân chính chính trở thành đệ nhị lục đạo tiên nhân đây thật là rất có thể tuy là thủ lĩnh còn thiếu nửa con cửu vĩ. Nhưng lực lượng như vậy thực sự đã là thần linh lực lượng. Nếu như trong thần thoại ghi lại đều là thật. Bây giờ thủ lĩnh hẳn là có thể sáng tạo ra mặt trăng. Đây thật là khiến người ta khó có thể tin a lực lượng như vậy thật là dịp cả ổ ngộ đại nhân có thể ngăn cản sao nghĩ tới đây. Cho dù là ít chia. Cũng là không khỏi có một chút thất thần. Bất quá rất nhanh ịt trịa liền khôi phục bình thản. Bởi vì hắn biết, nếu sự tình đã phát sinh, cái kia chuyện trọng yếu nhất bây giờ liền chính là thu thập tình báo. Hơn nữa, ịt trịa cũng tin tưởng, dịp cả ấu ngộ sẽ không đối với ạ cà sủ kỳ gì đó đã không có giải khai, cũng sẽ không đối với vi thú đã không có giải khai. Ịt trịa thần thái như vậy, những người khác thần thái cũng không cách nào giữ vững bình tĩnh. Kỳ Sảm, Kỳ Đàn, Obito, Cô Nàn, Orochimaru tự nhiên là không cần phải nói. Cho dù là chỉ quan tâm tiền cả cụ dù, cùng với chỉ quan tâm nghệ thuật xả sổ gì cùng ấy đã ra, trong mắt cũng đầy là chấn động. Bởi vì bây giờ nạ gạ tổ, khí tức thật sự là quá kinh khủng. Cái này là chân chân chính chính lục đạo chi lực sao ta có thể cảm nhận được, quần quần không ngừng thập vi trả cờ dạ đang dũng mãnh vào ta dỉn nghệ gẳng bên trong. Mà dìn nghệ găng lực lượng, đã ở thập vĩ trạ cờ dạ dưới, đang ở chậm rãi xuống lại. Thì ra, ta cho tới bây giờ cũng không có phát huy ra dìn nghệ găng hẳn là có lực lượng. Thì ra, dìn nghệ găng lực lượng chân chính, lại là mạnh mẽ như vậy. Bây giờ ta, nhất định sẽ không thua ban đầu dịp cả ồn ồ. Bất quá bây giờ dìn nghệ găng, lực lượng nhưng là vẫn chưa có hoàn toàn sống lại a đến khi dìn nghệ găng lực lượng hoàn toàn sống lại. Ta là có thể vượt lên trước ban đầu dịp cả ông nô. Không phải. Là vượt qua bây giờ dịp cả ông nô. Thập vĩ cùng dìn nghệ găng lực lượng cộng lại, nhất định có thể đủ để cho ta đánh bại dịp cả ông nô. Nhất định có thể đủ để cho ta đánh chết dịp cả ông nô. Đến rồi khi đó, ta liền là chân chân chính chính thần. Dịp cả ông nô cái này nguy thần, cái này tiết thần giả, nên tiêu thất trên thế giới này. Đến khi dịp cả ổ nổ cùng cổ nổ hạ hóa thành hư vô. Thế giới này cuối cùng rồi sẽ nên đón chân chân chính chính hòa bình nghĩ như vậy. À bà nạ gạ tổ khỏe miệng cũng là không khỏi vi vi vung lên, trong mắt đang nha y qua vài phần hưng phấn cùng kích động phía sau. Nạ gạ tổ liền cũng là nhanh chóng điều chỉnh nổi lên chính mình cha nở dê tha y đại khái quá khứ 2 giây phía sau. Nạ gạ tổ chính là trực tiếp túi đầu, đưa mắt về phía ạ cả sủ kỳ đám người. Làm nạ gạ tổ ánh mắt đưa tới, ạ cắt sủ kỳ mọi người đều là vô cùng rõ ràng cảm nhận được cái kia một cô thực chất tính uy áp cảm giác. Bất quá bọn họ nhìn nạ gạ tổ biểu tình, tự nhiên cũng minh bạch nạ gạ tổ không phải tận lực cần khí tức gáp bách bọn họ, mà là bởi vì bây giờ nạ gạ tổ còn không cách nào khống chế lực lượng của chính mình. Vi vi trầm ngâm chốc lát phía sau, nạ gạ tổ chính là lớn tiếng mở miệng nói rằng, chư vị, lần này thật là đa tạ chư vị hiệp trợ. Trải qua nhiều năm chuẩn bị, chúng ta ạ cắt sủ kỳ nắm trong tay chúa tể thế giới lực lượng. Kế tiếp, miễn là bọn ta hoàn toàn nắm trong tay ta lúc này lực lượng, chúng ta là có thể mở ra chúng ta kế hoạch cuối cùng một vòng. Đánh tan dịp cả ấu ngộ, đánh tan Cổ Nộ Hạ, do đó chúa tể cả thế giới, do đó để thế giới này thu được chân chân chính chính hòa bình. Nói tới chỗ này, Nagato giọng cũng là không khỏi có chút ngẩng cao đứng lên. Mà Akatsuki những người khác, nhìn Nagato thái độ như thế, thần sắc cũng là khẽ động, hoặc là hưng phấn, hoặc là kích động, hoặc là phức tạp, hoặc là cảm khái, hoặc là mừng rỡ. Nhìn phản ứng của mọi người, Nagato cũng là không khỏi mỉm cười, sau đó thỏa mãn gật đầu. Dừng lại 2 giây phía sau, Nagato chính là trực tiếp mở miệng nói. Chúng ta Akatsuki kế hoạch. Chỉ còn lại có cuối cùng một vòng. Sau cùng đại chiến, gần bắt đầu. Cho nên, kế tiếp mỗi một bước, cũng không cho phép phạm sai lầm, hy vọng chư vị cẩn thận cẩn thận, làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Kế tiếp, ta liền muốn bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Orochimaru, trong khoảng thời gian này hoàn thành ế thổ chuyển sinh đại quân. Zets, Bạch Zets đại quân ngươi nhất định phải quản lý tốt. Kakuzu, tiền tài cùng vật tư ngươi phải chuẩn bị tốt. Hy đàn, ngươi phụ trách hiệp trợ cả cụ dù. Cô nàn, ngươi phụ trách thống suất vũ ẩn thôn, cùng với còn lại thôn nhỏ. Sà Sô Di, ngươi phụ trách thống suất làng cát. Ấy đà dạ, nham ẩn thôn thuộc về ngươi thống suất. Kỳ sảm, làng xương mù liền giao cho ngươi. Cuối cùng, Bèn Lục Đạo phụ trách thống suất làng mây. Kèm theo nạ gạ tổ câu nói sau cùng rơi xuống đất. À Cát Sù Kỳ đám người, đều là miệng đồng thanh trả lời là.